Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, tổ hỏa đàn, cổ xưa hỗn độn cổ tỉnh, như là một cái vũ trụ vực sâu, chảy xuôi hỗn độn quang, lan tràn ra dung trời khí thế, xé rách đại vũ trụ, chư thiên tinh đấu đều ngã xuống, đúng vào lúc này vòm trời âm trầm lại. Hóa thành màu hoàng kim, thẩm thấu ra thương cổ chi khí, hỗn độn như biển bắt đầu dâng trào. Đây là một bộ nhiếp tâm hồn người cảnh tượng, ngoại giới quan chiến cường giả triệt để biến sắc, rất khó nhìn rõ ràng là cái gì đang ra tay. Hỗn độn che lớp hỏa tộc tổ địa, thẩm thấu ra làm người da xương hàn gợn sóng. Quả thực chính là một tôn cường giả tuyệt thế đang ra tay. Đây là đang khai thiên tích địa. Cửu trọng thiên đều bị che lấp. Hóa thành hỗn độn vũ trụ nhỏ. Nội bộ chìm nổi một khẩu màu vàng giếng cổ. Này như là một khẩu tiên giếng. Tiên uy cuồn cuộn. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Hỗn độn cổ tỉnh hiện ra thần thông. Lập tức nghiền nát bảo tháp, đem hỏa tộc một đại nhân vật trấn thành một đoàn thịt nát. Ra đại sự, đây là hỏa tộc cường giả ý nghĩ trong lòng. Bọn họ căn bản không thể có thể đỡ được hỗn độn cổ tỉnh. Mấy chục dặm non sông đều sụp nứt. Đây là hỗn độn cổ tỉnh ở suốt thế. Hắn gây ra động tĩnh quá to lớn. Dưới nền đất long mạch đều bị hắn câu đi luyện hóa. Thậm chí một ít bí địa khác lại trật tự mật văn đều đang vạn vẹo. Hỗn độn cổ tình khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mênh mông. Hắn có thể tiêu diệt trật tự, tiêu diệt đại đế lưu lại thủ đoạn. Xuất thế đi, ha ha ha, hỗn độn cổ tình rít gào. Một cái đủ để che lấp đại vũ trụ giếng cổ bay lên trời, rủ xuống ngàn tỷ lớp tinh khí, đổ nát, đếm không hết ranh giới, làm cho cả hỏa tộc tổ địa kém chút triệt để sụp nứt. Thậm chí nó ở thôn hấp, nó thôn hấp độ là cỡ nào đáng sợ, toàn bộ hỏa tộc tổ địa tinh khí đều bị rút không còn một múng. Mà hỗn độn cổ tỉnh thể nội vũ trụ càng kinh thế hãi tục, lan tràn ra chấn thế gợn sóng, đập cho toàn bộ hỏa tộc tổ địa run ba cái, đếm không hết khe lớn đi ngang qua vô tận ranh giới. A, bốn phía liên miên cường giả kêu thảm thiết, đây là hỗn độn cổ tỉnh lan tràn suốt lực lượng, ép sụp giang hải, đứt đoạn thân thể, hơn trăm cường giả chết thảm. Căn bản trốn không ra, bị tạt thành một đám lớn cho tàn. Này, Lam Vinh bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Hỗn độn cổ tỉnh sức mạnh quá khủng bố, tuyệt đối có thể chấn áp sư tuấn. Cổ chi nghe đồn thập đại tiên chân chỉ có đại đế mới có tư cách chấn áp. Coi như là chuẩn đế đều chấn giữ không được bọn họ. Này tuy rằng không phải hỗn độn cổ tình toàn bộ thân thể, có thể coi là những này uy năng cũng vô biên chấn thế, như là một cái khủng bố đại vũ trụ ở vận chuyển, kinh động trên trời dưới đất. Hỏa tộc tổ địa uy thế hao tổn một đoạn dài, thức tỉnh gốc gác có một loại ngủ say dấu hiệu. Điều này làm cho hỏa tộc một đám nguyên lão điên. Ra đại sự. Ai cũng không nghĩ tới bên trong vẫn vắng lặng hỗn độn cổ tỉnh đột nhiên uy. Đùng, thời khắc này, đạo lăng xoay chuyển cửu chuyển thần ma lô, lan tràn ra vô thượng uy thế xé rách một gốc nghẹt thở. Đập cho liên miên cung điện sụp nứt, giúp ta, đạo lăng giống to, hắn khóa chặt long mạch chi nguyên, nơi đó là quần long hội tụ nơi. Chỉ cần đập sập nơi đây, hỏa tộc liền mất đi thức tỉnh gốc gác căn bản. Kim Sơn bọn họ đem thần lực trong cơ thể xuyên qua đến đạo lăng trong cơ thể. Cửu chuyển thần ma lô càng kinh thế hãi tục, vận chuyển đệ bát chuyển thời khắc. Trời sập đất nứt, vũ trụ đại vỡ, đế uy cuồn cuộn, rủ xuống diệt thế tiên quang, đánh xuyên qua một đám lớn đạo cung, đem cái này cự sơn triệt để đánh lún xuống xuống. Đây là long mạch nơi bị triệt để lật tung, toàn bộ hỏa tộc tổ địa oanh rung động ầm ầm đứng dậy. Đen thui khe lớn một đạo tiếp một đạo đi ngang qua đi ra ngoài. Giang hải đều ở nghịch lưu, vỡ thiên tinh khí xuyên thẳng vòm trời, nhấn chìm, rồi toàn bộ hỏa tộc tổ địa, tinh khí quá dồi dào, đều đè chết một đám hỏa tộc cường giả. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa đều là lượng lớn tinh khí chảy xuôi, lại như là một cái vũ trụ thần hải đang phập phồng. Tinh khí ở càn quấy, muốn phản phổ trong thiên địa, nếu là không có cường gốc gác chấn áp, căn bản chấn giữ không được những long mạch này. Vô liêm sỉ, một cái hỏa tộc đại nhân vật thê thảm gào thét, tay chân đều đang run rẩy. Đây chính là hỏa tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh khí hội tụ nơi, hiện đang bị hủy rơi mất. Coi như là tiêu tốn lại nhiều thời gian cũng rất khó tu bổ lại đây. Đặc biệt hỗn độn cổ tỉnh, ở vô cùng tinh khí bên trong chìm nổi. Nó ở phụt lên, mỗi một lần phụt lên, lượng lớn tinh khí bị hắn phun ra nuốt vào đến trong giếng. Nó hiện tại trở thành ngàn tỷ lớp tinh khí hải nhãn, lấy khủng bố độ hấp thu những tinh khí này. Mỗi một lần hấp thu một ít, hỗn độn cổ tình khí tức liền khủng bố một ít. Nó toàn thân vàng óng ánh, rơi ra hỗn độn khí, lan tràn thương cổ uy thế, để vùng tinh không vũ trụ này đều đang run rẩy. Hỏa tộc triệt để xong, không nghĩ tới là hỗn độn cổ tình, xem ra là vũ trụ sơn hỗn độn cổ tình chạy đến. Lấy đi hỏa tộc hỗn độn cổ tỉnh, hỏa tộc long mạch nơi bị đánh lún xuống xuống, gốc gác hao tổn quá nhiều, coi như là hỏa tộc có thể sống qua tai nạn này, tương lai muốn khôi phục như cũ, không khác nào nói chuyện viển vông. Người xem cuộc chiến nỗi lòng phức tạp, bọn họ nhìn thấy hỏa tộc tổ địa bị lượng lớn tinh khí nhấn chìm. Đạo lăng những người này cầm cửu chuyển thần ma lô giết vào trong. Rất nhiều cường giả bị xóa bỏ. Liên miên kho báu liên tiếp mở ra. Đây là tiên tàng. Hỏa tộc vô tận 5 tháng tích lũy quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là phải đánh tới một cái thế lực bá chủ là cỡ nào gian nan. Nếu không có đạo lăng chui chỗ chống vào lúc này giết tới, cũng không thể nào làm được bước đi này. Gió cuốn vân tàn, biển máu cuồn cuộn, đại sát giới lan tràn, hỏa tộc tổ địa đều phải bị triệt để công phá. Quần sơn núi lớn sát phạt nằm dày đặc, hỗn độn cổ tình tiếp liên xuất thủ, lật tung một tòa lại một tòa cổ trận, đã đánh chết mấy cái đại nhân vật, biển máu phiêu lỗ. Hỏa tộc trên dưới đều phải bị đánh run rẩy đứng dậy. Có nguyên lão gào thét nói, ta hỏa tộc chẳng lẽ muốn rơi xuống. Hỗn độn cổ tỉnh đều nhảy ra, ai có thể phong lại cái này lão yêu nghiệt. Ta hỏa tộc đại nhân vật căn bản không ngăn được hỗn độn cổ tỉnh, long mạch nơi cũng hủy diệt sạch. Cố nhiên có nội tình cũng kiên trì không được quá lâu. Hai đại tiên lô đến hiện tại còn chưa hề quay về. Rất nhiều thần tàng đều bị mở ra, bị đạo chủ mang đi. Mở ra ta hỏa tộc chỗ có nội tình, đánh chết đạo chủ. Hỏa tộc quyết không thể liền như vậy tiêu chìm xuống. Mở ra tổ hỏa đàn, đánh ra kỷ nguyên gốc gác, xóa bỏ đạo chủ. Một cái lại một cái hỏa tộc nguyên lão hống lên. Ở hỏa tộc nơi sâu xa nhất, vẫn tính là bảo tồn hoàn thiện. Nơi này là hỏa tộc phòng tuyến cuối cùng. Một khi nơi này bị công phá, hỏa tộc liền triệt để không có hy vọng. Đến thời điểm mấy cái kỷ nguyên tích lũy đều bị đoạt đi rồi. Mở ra gốc gác, đánh giết đạo chủ, mười mấy nguyên lão quỳ trên mặt đất, quay về tổ hỏa đàn khấu. hỏa tộc tiền bối, bộ tộc ta tao ngộ đại sát kiếp, còn nhìn tổ tiên ra tay, đánh gục cường địch, đây là tình huống thế nào? Ngoại giới người đều kinh ngạc, đến ngây người. Tiên Lô cùng bất tử thần Hoàng Trung vẫn ở kiên trì. Thế nhưng vào lúc này tổ hỏa đàn rung động đứng dậy. Cái này thần bí bảo địa, ngày xưa cho đạo lăng lưu lại không lường được ký ức. Tổ hỏa đàn dĩ nhiên nứt ra rồi một góc, rủ xuống cửu sắc sặc sỡ chùm sáng. Trong này như là một cái loại nhỏ tiên hỏa vực mở ra một góc. Hỗn độn cổ tỉnh đều ngừng tay. Ngày xưa bọn họ từng thấy tổ hỏa đàn mở ra, nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Ầm ầm ầm, thời khắc này, thiên địa ngột ngạt, tổ hỏa đàn tán động tĩnh tuy rằng không lớn, thế nhưng mỗi một cái âm tiết đều phảng phất trong năm tháng truyền ra ngoài, kinh đến người trong xương. Cái này cửu sắc sặc sỡ thế giới, vạn phần thần bí, trong này phiêu tán vạn hỏa, bảo vệ quanh một viên thần bí chủng, phảng phất vũ trụ chi nguyên ngang trời vấn thế, lan tràn ra không thể nào tưởng tượng được trường sinh gợn sóng. Càng có vô tận sinh linh đối với nó đây khấu nghịch tiên hình ảnh. Hết chương.